Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503. Chương 503. Thấm nhuần. Ngô Du Tuyết đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Lãnh Bích La rời đi, lòng sinh một tia phiền muộn cùng suy yếu, không nghĩ tới Lãnh Bích La cứ như vậy rời đi Thiên Cơ Môn. Từ nay về sau không gì vướng víu, cả người nhẹ nhàng, có thể tiêu dao tự tại hành tẩu thiên hạ, mà bản thân lại đeo lên trọng trách, không thể tự do. Nàng lắc lắc đầu, nói chuyện cũng tốt, sư huynh liền cũng có thể an tâm, không cần lại lần nữa chịu Thiên Cơ Môn quấy nhiễu. Nàng liền thuận thế vận chuyển thoáng cái thiên cơ thần mục, muốn nhìn một chút tương lai của chính mình, tránh hung dữ vượt quá cát, có thể nhìn đến tình hình lại để cho nàng sắc mặt đại biến. Nàng mắt sáng chớp động, mặt ngọc thần sắc càng ngày càng khó coi, thật giống như thấy được tình cảnh khó có thể tin gì. Nàng xác thực thấy được cảnh tượng như vậy, nàng vạn vạn không nghĩ tới, bản thân dĩ nhiên dùng kiếm đâm trúng sư huynh ngực, muốn giết chết sư huynh, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái này vẫn là mình sao? Mình là tuyệt đối sẽ không tổn thương sư huynh a. Tính mạng của chính mình đều là sư huynh cứu, nếu như không có sư huynh, mình đã chết rồi, kia còn có chuyện gì sẽ để cho bản thân xuống tay với sư huynh? Cho dù là hắn yêu thích đàn bà khác, mình cũng chỉ biết thương tâm rơi lệ, lại sẽ không xuống như thế ngoan thủ. Đi, Tống Vân Ca thanh âm thức tỉnh nàng. Nàng sắc mặt tái nhợt lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Sư huynh, ngươi đều nghe được sao? Lãnh Bích La, Tống Vân Ca cười nói. Ngô Du Tuyết nụ cười tự nhiên rất nhiều. Tên rất dễ nghe đi. Tống Vân Ca nói, nàng hiện tại đã không phải là Thiên Cơ Môn đệ tử đi. Ngô Du Tuyết khẽ gật đầu một cái nói, nàng xác thực đã không phải là Thiên Cơ Môn đệ tử. Coi như là thân tự do, cuối cùng có cơ hội trừng trị nàng. Tống Vân Ca hừ nói, hắn luôn muốn báo thù, thật tốt chỉnh đốn Lãnh Bích La này, nhưng vẫn không lấy được cơ hội. Hiện tại cuối cùng có cơ hội này. Sư huynh, Ngô Du Tuyết trần chờ. Tống Vân Ca nhìn về phía nàng. Ngô Du Tuyết nhẹ giọng nói, bằng không, coi như thôi đi. Tống Vân Ca kinh ngạc nhìn nàng. Ngô Du Tuyết đỏ mặt, ngại ngùng nói, nàng dù sao cũng là vì Thiên Cơ Môn, nằm trong chức trách, cũng không phải thật sự yếu hại sư huynh ngươi, là chuyện công, không phải là mâu thuẫn cá nhân. Tống Vân Ca bật cười nói, sư muội, thật không nghĩ tới, người thoáng cái liền chân chính thành được môn chủ Thiên Cơ Môn. Đều thay mình tiền bối nói chuyện a. Ngô Du Tuyết càng ngại ngùng, đỏ mặt sảng giọng, sư huynh. Tống Vân Ca nói, tốt đi tốt đi, xem ở nàng là đồng môn của sư muội ngươi trên phần, không so đo với nàng liền là. Ngô Du Tuyết nhất thời cười lúm đồng tiền như hoa, thù lớn như vậy sư huynh đều có thể buông xuống, hoàn toàn cũng là vì bản thân. Tống Vân Ca nói, chẳng qua ngươi cái môn chủ Thiên Cơ Môn này dũng không dễ làm, bằng không nàng cũng sẽ không ngừng bận rộn thoát thân, cầm trọng trách giao cho trên tay ngươi. Vâng, Ngô Du Tuyết cười lúm đồng tiền từ từ tản đi, than thở một hơi, thấp giọng nói, xác thực không dễ làm. Tống Vân Ca nói, là bởi vì ta đi. Sư huynh, Ngô Du Tuyết cau mày trầm ngâm, nàng đang muốn không cần xem mình đến tình hình nói ra. Một màn này làm cho nàng luôn luôn khó đón nhận, bất an trong lòng hết sức. Nàng rất muốn cùng Tống Vân Ca chia sẻ thoáng cái, nhìn một chút có biện pháp gì giải quyết. Tống Vân Ca nói nghe một chút, xem có biện pháp gì. Sư huynh, Ngô Du Tuyết thở dài nói, ta thấy bản thân một kiếm đâm vào ngươi ngực, không biết chuyện gì. Tống Vân Ca gật đầu một cái, xem ra chuyện này thật không tránh khỏi. Ngô Du Tuyết ngẩn ra. Tống Vân Ca nói, ta cũng nhìn thấy, luôn muốn phòng ngừa, cho nên để cho ngươi trực tiếp tới. hai chúng ta chung một chỗ, làm sao còn sẽ xích mích thành thù. Bây giờ nhìn lại, thiên mệnh không thể trái a. Sư huynh người cũng thấy đấy rồi. Vâng, làm sao đây? Ngô Du Tuyết lộ ra lo lắng. Tống Vân ca cười nói, cũng không có gì ghê gớm. Sư muội người cũng biết, ta nhưng không có dễ giết như thế. Người không giết chết được ta. Nhưng, Ngô Du Tuyết cau mày, nàng lúc trước là không giết chết sư huynh, nhưng bây giờ tu luyện thông thiên công, vậy cũng thì chưa chắc. Thông thiên công nhưng là được xưng có thể khắc chế huyết ma thôn thiên quyết. Người khác đánh không chết sư huynh, bản thân lại có thể, cho nên mình là sư huynh uy hiếp lớn nhất. Nếu như mình không có, thế gian sợ rằng lại lần nữa không người nào có thể uy hiếp được sư huynh. Nghĩ tới đây, nàng mím chặt môi son. Tống Vân ca nói, sư muội, ta hiện tại cũng có thông thiên công, cho nên người thông thiên công là không giết chết được ta. Cứ yên tâm đi, cho dù đâm chúng ta, ta cũng không sao. Ngoặc kép chấm chấm, tốt đi, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Tống Vân ca nói, đi thôi, tiếp tục luyện công. Sư huynh, ngươi luyện đi. Ngô Du Tuyết khẽ gật đầu một cái. Ta vẫn là càng thích đọc sách. Nàng không thể luyện nữa, bằng không đối với sư huynh uy hiếp lớn hơn. Hiện tại bước này đã là thiên hạ vô địch. Tống Vân ca khám phá nàng tâm tư, trong bụng thương tiếc, cười gật đầu một cái. Cũng tốt, vậy thì đọc sách đi. Hắn tiếp tục tu luyện thông thiên công, có Ngô Du Tuyết giúp đỡ, chỉ kém một bức tranh cuối cùng liền muốn công đức viên mãn. Hắn muốn cho Ngô Du Tuyết luyện thành thông thiên công. Dựa theo hắn phỏng đoán, một khi thông thiên công luyện viên mãn, liền có thân thể phi thăng năng lực. Đến lúc đó nói đi là đi, ung dung tự nhiên. Sau ba ngày, Tống Vân ca đang cùng Ngô Du Tuyết luận bàn thì Lãnh Bích La Xa Xa liền cất giọng quát lên, Tạ Bạch Hiên. Tống Vân ca nghiêng đầu nhìn sang, hơi biến sắc mặt. Lãnh Bích La quần áo lam lũ, sắc mặt tái nhợt, xa xa liền quát lên, người bày tốt trận địa. Tống Vân ca nhìn đuổi sát sau lưng Lãnh Bích La sáu ông lão, sắc mặt khó coi vô cùng, cắn răng nói, tìm chết. Sư huynh, Ngô Du Tuyết vội nói, nàng tưởng rằng Tống Vân ca là ở mắng Lãnh Bích La, lo lắng hắn hạ sát thủ. Tống Vân ca trầm giọng nói, sư muội, người đi tiếp Lãnh Bích La, ta đi chỉnh đốn những tên kia. Hắn vừa nhìn thấy những lão giả này sát khí ngất trời, liền biết bọn hắn đến từ nơi nào, tự nhiên không có gì khách khí. Hắn chợt lóe, đã đến Lãnh Bích La sau lưng. Tử quang chớp động, lôi nguyệt thần đao đã vòng qua cổ của hai lão giả. Thừa lại hai lão giả thấy vậy thân hình lập lóe, trở nên mơ hồ. Tống Vân ca cười lạnh một tiếng, tử quang lần nữa chớp động, chui vào cái bóng mơ hồ. Sau đó cái bóng biến thành người thật, hai lão giả như hòn đá vậy rơi xuống. Sắc mặt hắn âm u ướt át, già thiên đại trận lần nữa mất hiệu lực. Xem ra cái già thiên đại trận này ở Ngọc Tiêu Thiên là không được. Vẻn vẹn có ngắn ngủi hiệu quả, không thể duy trì lâu dài. Lấy ra đến Lãnh Bích La cùng bên cạnh Ngô Du Tuyết. Ngô Du Tuyết đang đỡ Lãnh Bích La, thâu vận nguyên khí giúp nàng chữa thương. Tạ Bạch Hiên, ngươi làm chuyện tốt. Lãnh Bích La ngẩng đầu trừng Tống Vân ca, hừ nói, nếu như không phải ta không yên tâm đi trông nom nơi đó, không biết bọn hắn muốn giết bao nhiêu người. Tống Vân ca mặt âm trầm yên lặng không nói. Lãnh Bích La nói, chết ở trên tay bọn họ cao thủ đỉnh tiêm ít nhất có mấy chục. Chuyện này ta sẽ có một câu trả lời thỏa đáng. Tống Vân ca chậm rãi nói, làm sao giao đãi? Lãnh Bích La tức giận, cho dù giết sạch bọn hắn, những cao thủ kia có thể sống lại. Tống Vân ca nói, có thể sống lại. Hắn lần này không có dùng thiên cơ châm, hơn nữa dùng cao thâm hơn thông thiên công thúc dục lôi nguyệt thần đao, kết hợp cương nhu,